Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 837, Trương Quốc Thành. Cao chủ nhiệm đối với La Khải nói Trương Quốc Thành vô cùng vội vàng. Kỳ thật chỉ là lý do, sự thật là vị này đại đạo diễn chẳng những đừng vội. Hơn nữa là ở kinh thành Yến Kinh trại ăn dưỡng trong ăn dưỡng. Công tác bận rộn là đúng ngoài lý do thoái thác, vì là có thể đủ an tĩnh trị liệu, không bị ngoại nhân sở quấy rầy. Vừa mới bắt đầu La Khải cũng không biết rõ tình hình. Đối với có thể hay không nhìn thấy Trương Quốc Thành ở trước mặt cũng không có báo hy vọng quá lớn. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, ngày hôm sau cao chủ nhiệm liền cho hắn hồi phục qua. Nói Trương Quốc Thành muốn gặp hắn một lần. Địa điểm gặp mặt ngay tại Yến Kinh trại an dưỡng. Yến Kinh trại an dưỡng chỗ kinh ngoại ô, tiếp giáp quốc gia xâm lâm công viên, có được lấy đã lâu lịch sử, có thể nói là kinh thành đệ nhất trại an dưỡng. Các mặt điều kiện đều là nhất lưu. Tại trại an dưỡng một tràng độc lập tiểu trong biệt thự, La Khải nhìn thấy vị này tiếng tăm lừng lẫy đạo diễn Trương Quốc Thành. Năm nay đã 68 tuổi. Hắn thân hình cao lớn, điển hình người phương Bắc thể trạng, khuôn mặt phương chính cương nghị che kín gian nan vất vả. Một đầu tóc bạc trải vuốt có chỉnh tề, biệt thự trong phòng khách hơi ấm rất đủ. Hắn ăn mặc một bộ sâu sắc đường trang, ngồi ngay ngắn ở xe lăn mặt, hai chân phủ lên một mảnh dê nhung thảm. Trương đạo ngài khỏe, chấm ngoặc kép, La Khải khom người chủ động duỗi ra hai tay. Ta là La Khải, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Trương Quốc Thành mỉm cười cùng La Khải nắm chặt tay, nói, không cần khách khí, ngồi xuống nói đi. Hắn quay đầu phân phó đứng ở phía sau nữ tử tiểu viện, cho khách nhân ngâm vào nước trà. Vị này vịn xe lăn tuổi trẻ nữ tử 18-19 tuổi bộ dáng, thân hình thướt tha khuôn mặt như vẽ. Nghe được Trương Quốc Thành sau khi phân phó, lập tức bưng lên lá trà đồ uống trà bày ở trên bàn trà. Cảm ơn Trương đạo, La Khải tại mộc trên ghế salon ngồi xuống, sau đó hiện lên đưa lên chính mình mang đến lễ vật. Đây là vãn bối một điểm nho nhỏ tâm ý, kính xin ngài nhận lấy, hy vọng ngài sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Hắn đương nhiên không có khả năng tay không đến cửa. Phần lễ vật này còn là Mạc Lam cho hắn chuẩn bị. Là một cây sâm linh 70 năm tả hữu giã sơn sâm. Tuy không là cái gì hiếm thấy bảo vật, nhưng là vô cùng chân quý. Nhân sâm bị dây đỏ cài chặt cố định tại đàn hộp gỗ trong. Phía dưới phủ lên tơ lụa, nhìn lên có chút đẹp đẽ quý giá. Phần lễ vật này quá quý trọng, chấm ngoặc kép, Trương Quốc Thành cũng là biết hàng. Oán trách nói, ngươi để ta như thế nào thu a? Lấy về a? La Khải mỉm cười lắc đầu, đem người tham gia đưa cho bên cạnh vị kia tên là tiểu viện thiếu nữ. Thái độ 10 phần kiên quyết, người sau có chút kinh hoàng, vội vàng nhìn về phía Trương Quốc Thành, tính tính toán toán, chấm ngoặc kép, Trương Quốc Thành bất đắc dĩ nói, tiểu viện ngươi nhận lấy a? Cầm ta kia bình trà búp minh tiền long tỉnh cầm đưa cho hắn. La Khải nhịn không được ho khan một tiếng, Trương đạo, chấm ngoặc kép, cứ như vậy đi, ta cũng không thể để cho người khác nói ta chiếm vãn bối tiện nghi. Trương Quốc Thành phất tay cắt, đứt hắn, nói, kỳ thật đâu, ta đã sớm nghĩ gặp ngươi một chút, chỉ bất quá gần nhất thân thể ta thật sự có chút không xong. Đặc biệt là này hai chân, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng mà gõ gõ đầu gối mình che, thở dài nói, thật sự không còn dùng được. La Khải gật gật đầu, hắn cũng là thông qua cao chủ nhiệm mới biết được, Trương Quốc Thành hai chân trước đó không lâu vừa mới làm đầu gối thay thế thuật. Xuất viện về sau ngay tại Yến Kinh trại ăn dưỡng, nhưng đối với ngoài một mực giữ bí mật. Nếu như không phải là block trong gây ra, lôi đình hành động, đạo diễn tuyển chọn, dính đến Trương Quốc Thành sự tình, La Khải thật sự là không có cơ hội nhìn thấy vị này đại đạo diễn ở trước mặt. Trương Quốc Thành bệnh từ xưa đến nay, theo kể chuyện xưa quay chụp Đại Quyết Chiến, thời điểm hắn mang theo nhà nhiếp ảnh tự mình chạy được năm đó chàng kia chiến tranh phát sinh địa tiến hành thực địa khảo sát, đi khắp xung quanh vài chục cây em phạm vi sơn sơn thủy thủy. Bởi vì đi đường leo núi quá nhiều, dẫn đến hai chân đầu gối xảy ra vấn đề. Mặc dù như thế, hắn chính là chống quải trượng hao phí gần tới 2 năm thời gian quay chụp hết này bộ lịch sử quân. Sự mảnh lớn, đây là thế hệ trước điện ảnh người chuyên nghiệp tinh thần. Hiện tại không có mấy người đạo diễn có thể mà so sánh với nhau. La Khải đối với vị tiền bối này cũng là tự đáy lòng kính nể. Hắn nói, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, ngài trả lại rất tuổi trẻ. Tất cả mọi người chờ đợi ngài đánh ra càng nhiều tốt hơn tác phẩm. Trương Quốc Thành ha ha ha cười, nói, ngươi đừng học trong vòng kia một bộ. Ta tình huống chính ta rất rõ ràng. Lúc này là thật muốn về hưu, bằng không người nhà đều không đáp ứng. Nhìn thấy La Khải muốn nói chút gì đó, hắn vẫy vẫy tay tiếp tục nói, không nói cái này, còn là ngươi đến nói một chút, ngươi có phải hay không thật muốn đạo diễn Lôi Đình Hành Động? La Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp, vâng. Hắn trả lời là như thế gọn gàng mà linh hoạt, để cho đang tại ngâm vào nước trà thiếu nữ đều có chút kinh ngạc. Nhưng La Khải rất rõ ràng, Trương Quốc Thành khẳng định thưởng thức như vậy quyết đoán. Tuy hai người gặp mặt bất quá ngắn ngủn mấy phút, có thể là thông qua đối thoại hắn liền phát hiện, Trương Quốc Thành tính cách ngay thẳng, không thích cong cong lượn quanh lượn quanh. Tại trước mặt đối phương tận lực khiêm tốn điệu thấp ngược lại không đẹp. Quả nhiên Trương Quốc Thành lộ ra vẻ hài lòng, nói, cái này đúng. Ngươi theo ta có cái gì thì nói cái đó, không cần che che lấp lấp, ta xem qua ngươi đạo diễn, tung hoành tứ hải, với tư cách là một vị đạo diễn ngươi là hoàn toàn hợp cách, so với trong vòng đại bộ phận người đều mạnh mẽ, cho nên không cần khiêm tốn, người trẻ tuổi muốn có người trẻ tuổi nhuệ khí, sản phẩm trong nước điện ảnh cũng cần có càng nhiều tuổi trẻ có tài hoa đạo diễn gia nhập. Lôi Đình Hành Động, bộ phim này phân lượng rất nặng. Ngươi muốn đương đạo diễn, muốn có đảm đương trọng trách dũng khí. Nói đến đây, hắn chuyển giọng, như vậy ngươi nói cho ta biết, trừ ngươi đạo diễn quay chụp qua kia bộ phim ra, ngươi còn có thể dùng cái gì để cho Trung Ảnh cùng Hồng Kỳ lựa chọn ngươi, mà không phải Vương Túc hoặc là Âu Dương Trấn Biển. Quay chụp như vậy đề tài, bọn họ kinh nghiệm có thể so sánh ngươi muốn phong dầu nhiều lắm. La Khải trầm mặc một giây, hồi đáp, đầu tiên, Lôi Đình Hành Động, kịch bản là ta viết. Ta có năng lực đem cái này chuyện xưa hoàn mỹ địa hiện ra cho người xem. Trương Quốc Thành hiển nhiên là tại đối với hắn tiến hành khảo thi trường học. Vậy hắn càng không thể khiêm tốn, trọng yếu nhất là từ Trương Quốc Thành lộ ra ý đồ đến tư. Vương Túc cùng Âu Dương Trấn Biển hai người hiển nhiên tại Trung Ảnh đạo diễn nhân tuyển các loại. Nếu như La Khải vô pháp thuyết phục Trương Quốc Thành, như vậy hắn thắng được cuối cùng cơ hội thắng lợi tất nhiên 10 phần mù mịt. Vì vậy La Khải liền lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt phân cảnh kịch bản. Hiện lên đưa cho Trương Quốc Thành, Trương Đạo, đây là ta biên vẽ, Lôi Đình Hành Động, phân cảnh kịch bản. Xin ngài xem qua, chỉ ra chỗ sai, dày như vậy à, chấm ngoặc kép, Trương Quốc Thành kinh ngạc địa tiếp nhận đóng sách thành sách phân cảnh kịch bản. Đặt tại trên đùi mở ra bìa mặt, thiếu nữ tiểu viện lập tức cho hắn đưa lên một bộ lão thị kính. Trương Quốc Thành đeo lên kính mắt, đối với kịch bản nghiêm túc đọc, trong phòng khách trở nên rất an tĩnh, La Khải bưng lên bày ở trước mặt trà chén nhỏ. Nhấm nháp này chén nóng hôi hổi trà xanh, vừa mới uống một ngụm, hắn cảm giác có chút khác thường, dương mắt vừa nhìn, vừa vặn cùng vị kia tiểu viện ánh mắt chống lại, người sau khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nhìn Trương Quốc Thành trong tay kịch bản, La Khải cười cười,